Chương 55, ra tay toàn lực. Sen dù điều dây dưa eo mò nẻ suýt nữa kêu lên, hắn quả thực nghị không minh bạch đạn dỗ đây là muốn làm gì, muốn chết sao? Từ nhị ra kia gắt gao siết quả đấm liền có thể nhìn ra lúc này hắn có nhiều tức giận. Trời biết tại trên trước khi tới đạn dỗ cùng nhị ra cũng giao thời đại cao y gì. Không sai, trên người tới chính là toàn bộ cổ nổ hạ huy vọng 10 phần, thực lực mạnh mẽ. Bị người tôn xưng là nhận giới đệ nhất thần tốc sẻn dù tổ bị ra mạ hóa thân thành sẻn dù điều dây dưa eo tiến vào căn hắn, căn bản không nghĩ tới đạn dỗ cho hắn nhiệm vụ bí mật lại là đối phó cháu mình thăm dò hắn lai lịch, tốt nhất có thể bị thương nặng hắn tổn thương tới căn cơ loại kia không thể mặc cho hắn phát triển tiếp, nếu không hắn đúng là cổ nổ hạ gieo họa đạn xỉ mù dạ lời nói vang vẳng bên thai bên vờn. Quanh Sen dù tô bị ra mạ hoàn toàn không nghĩ ra vì sao mò nẹt liền thành cổ nổ hạ gieo họa con mẹ nó ngươi cái nào mắt nhìn đến lao tử tôn tử làm nguy hại cổ nổ hạ sự tình mò nẹt, ta muốn giết hắn. Trên sân, một lớn một nhỏ hai người đối mặt, không rõ vì sao ăn dưa quần chúng thậm chí từ nơi đó cảm giác một chút sát khí rối rít cảm giác một chút nghiêm túc. Cái này, có lẽ chính là cao thủ. Dì dì dạ kéo rắn đệ lui về phía sau lui khẩn trương nói. Không biết mỏ nẹt quân có thể hay không đánh cái này người, từ trang phục nhìn lên hẳn là ám bộ, nhưng là trên người hắn sát khí rất nồng nặc. Gián đệ trầm trọng nói, hắn cũng không phải là muốn đối biểu ca dưới sát thủ đi xù nạ vội vàng hỏi. Hẳn sẽ không, dù sao mỏ nẹt quân chính là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, mà còn loại trường hợp này đối mỏ nẹt quân dưới sát thủ, vô luận là người nào làm đều sẽ không có kết quả tốt. Gián đệ tỉnh táo phân tích nói, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra được tình cảnh có cái gì không đúng, nhị ra sát khí quả thực hơi lớn, xa dù tổ bì hì dù rèn không khỏi nhữ mày trừng liếc mắt đàn rồ, đều nói khiến người nhị dạ kia hạ thủ lưu tình, kia cái này sát khí là chuyện gì xảy ra đàn rồ cao mày một cái cũng cảm thấy có chút quỷ dị, hắn không nói để cho thủ hạ trực tiếp giết chết sẻn dù mò nẹ ta, cái này sát khí là ý gì tình cảnh an tĩnh lại, bầu không khí quỷ dị đáng sợ. Hiện tại liền động thủ mò nẹt nuốt ngụm nước bọn. Ta một mực ở nhẫn, hiện tại đã hiểu đấy. Hiện tại ta chỉ hiểu rõ lý cửa nhị ra cắn răng nghiến lợi. Hắn không tránh khỏi là cháu mình tê hoan. Hắn làm gì bị ngươi đản rổ như vậy nhằm vào lại là giám thị lại là muốn hủy căn cơ. Hắn cũng không tin đản rổ sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi chính là lao tử tự tay đem ra đệ tử A xoay đầu lại liền đối phó lao tử tôn tử. Ngươi chính là lao tử tự tay đem ra đệ tử A xoay đầu lại liền đối phó lao tử tôn tử tự nhận là dựa vào lưỡi họa tiêu diệt triệt để thuật khống chế được sở hữu rụt đản rổ tại rụt hôn phong sinh thủy khởi. Đối sen dù nhất tộc cùng với ủ trí hạ hỉ ủ gạ thái độ biểu hiện có vị tồi tệ. Thậm chí, hận không được trừ tận gốc mới phải. Chỉ là hắn quên đi một chút, nghiên cứu nhận thuật phương diện nhị ra chính là đạn rổ tổ tông. Làm sao sẽ bị kia nho nhỏ chú thuật khống chế mỏ nẹt xoa xoa đầu có chút nhức đầu. Lúc này mới mấy ngày ngài liền chịu không còn không chờ đến đối sẻn dù nhất tộc chính là động thủ liền đem lão nhân ra tức đến như vậy. Từ nhị ra trên nét mặt nhìn là hoàn toàn lên sát tâm. Ngược lại không phải là mỏ nẹt không đồng ý nhị ra giết chết đạn rổ. Chỉ là cái này cùng hắn dự tính ban đầu không hợp, ý hắn, là khiến nhị gia đối với hắn mấy cái đồ đệ đều tuyệt vọng, rồi sau đó tận diệt cái gì ủ tạ tản cổ hà dì mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ thậm chí còn xạ dù tổ bì hỉ dù rèn liền đặc biệt sao không có một cái tốt, có lẽ sẽ có người là tam đại kêu hoan, chính là đần suy nghĩ, hắn một mặt là cổ nổ hạ cúc cung tận tụy một mặt nhưng lại phối hợp để mặc đạn rổ gieo họa cổ nổ hạ tinh nhuệ, hắn không phải não. Tàn ai là A mò nẹt dám khẳng định, nếu như không phải gì dì dạ xù nạ họ rổ xì mà nguyên văn trong là tam đại đệ tử, khẳng định cũng sẽ bị độc thủ hiện tại nhị ra chỉ thấy đàn rổ ra tâm. Những người khác đâu vừa mới lên vị xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lệ tinh đồ trì, coi như nhị ra bại lộ thân phận, hắn sẽ chọn lần nữa tiếp lấy hồ cả vị trí khiến xạ dù tổ bị đi xuống sao lấy nhị ra tuổi tác mà nói tuyệt đối sẽ không làm như vậy. U tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cũng không có lộ ra đuôi hồ ly, thế nào hạ thủ dựa hết vào sẻn dù mò nẹt nói một câu bọn họ không là đồ tốt nhị ra sẽ tin sao nhị ra là cái cố chấp người, mặc dù tin tưởng chính mình tôn tử, nhưng hắn càng tin tưởng chính mình con mắt chỉ dựa vào mò nẹt giải thích là không đủ thở dài, mò nẹt dừng suy nghĩ, hắn hồng đồ tình nguyện vẹn vẹn mới vừa cờ ơ tờ bờ cờ, rất nhiều kế hoạch cần phải đi hoàn thiện. Vừa nghĩ tới cũng làm người ta vô cùng nhức đầu, nếu là hắn lớn hơn nửa điểm, ngược lại là có thể ra tay bá đạo cướp kia hổ cả vị trí. Nhưng bây giờ ra tay cuối cùng không phải chính xác thời gian, hắn muốn cho nhị gia dáng nhịn chút nữa, nhưng lại không biết nói thế nào. Nhị gia cu nở dê không dê ra nở dê, nhung mã cả đời nên hưởng hưởng thanh phúc. Nhị gia gia, cái vấn đề này một hồi lại cùng ngài nói, ta hiện tại phải đem hộ ngạch bắt vào tay, ngài tạm thời trước nhẫn một hồi cho ta trang một bước. Bởi vì đi lên không là người khác mà là sẻn rủ tô bị giả mạ, cho nên mỏ nẹt không thể không lần nữa suy nghĩ khảo hạch vấn đề. Hắn thể chính mình cho tới bây giờ không có tận lực ẩn tàng cái gì, mà là cho tới nay không có đối thủ bức bách hắn sử dụng toàn bộ thực lực, cách hắn lần trước cứu nhị gia tao ngộ kim giác đã qua thời gian rất lâu. Lúc này hắn không biết tiến bộ nhiều ít, vốn là muốn mượn cái này cơ hội đường đường đang cùng thượng nhận chiến đấu khảo cứu mình một chút năng lực hơn nữa lập uy, chỉ là nhị gia đi lên nói tình huống có chút khó làm. Nhị gia, ra tay toàn lực mò nẹt muốn biết thân là nhân cha ta khí lượng tại nơi nào mò nẹt trong mắt lóe lên một chút tinh quang nghiêm nghị nói, hắn chính là có nhiệm vụ trên người, hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch kích hoạt nhân cha con đường thất tông tội khảo nghiệm ra tay toàn lực sẻn rủ tổ bị giả mạ bất đắc dĩ nhìn một chút cháu mình, hắn một thân bản lĩnh chính là phi lôi thần cùng thủy độn phía trên, trường hợp này sử dụng phi lôi thần tựa hồ sẽ bại lộ cái gì đó, chỉ có thể dùng thuần thân. Thuật thay thế suy yếu rất lớn thực lực của hắn. Bất quá tuy vậy, ta ra tay toàn lực, ngươi chống đỡ ở sao huấn luyện lâu như vậy tôn tử, nhị gia trong lòng mơ hồ cũng có chút mong đợi. Khúc khục, canh thứ 6 đưa đến, em thúc càng, xem sách tranh nói chủ động khôi hài.